tiểu trì, bởi vì ngay cả Trì Tiểu Trì cũng chưa từng nghĩ đến việc trở thành một Trì Tiểu Trì đứng đắn sẽ có bộ dạng thế nào. Sau đó bởi vì dùng thân thể của người khác không thể tùy tiện làm bậy cho nên tật xấu này tự nhiên được sửa lại. Trì Tiểu Trì suy nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân chủ thần đưa cậu đến thế giới này. Dù sao cậu đóng vai quá nhiều nhân vật, chỉ có nhân vật Trì Tiểu Trì này là diễn thất bại nhất. Đột nhiên bàn học của Trì Tiểu Trì bị đụng lệch đi vài centimet khiến cậu choàng tỉnh từ trong ảo mộng. Bạn cùng bàn và người ngồi bàn trên không biết mâu thuẫn chuyện gì mà bắt đầu đá ghế của nhau. Bạn cùng bàn đá ghế của nữ sinh ngồi phía trước gọi là đá hậu, kết quả bị nữ sinh bàn trên lấy cuốn sách giáo khoa đập vào người. Trì Tiểu Trì rút ra khỏi cảm xúc của mình, hốt tất cả hạt gạo do 089 lưu lại vào lòng bàn tay, ngậm vào miệng, dùng nước nuốt xuống. Cậu muốn gọi Lâu Ca cầu một chút an lòng, nhưng nhớ đến hiện tại là 089 đang thay ca, lời vừa đến bên miệng thì liền nuốt xuống, chỉ cúi đầu nở nụ cười. Cách chương.